Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, ta đi trước giết một cái tiên quân trước. Ha ha, đây là các ngươi ở giữa sự tình. Chúng ta Xích Diễm Giáo không lẫn vào chuyện này tình. Xích Diễm Giáo tiên nhân cười ha ha lấy, biểu thị không lẫn vào đến trong chuyện này đi. Đồ bỏ đi, Chân Hỏa Thái Tử cười nhạo một tiếng. Biểu thị nồng đậm xem thường. Bất quá, Xích Diễm Giáo người cũng không mắc mưu. Tốt, nếu như không có dị nghị, vậy liền chuẩn bị mở cửa a. Tiểu Hòa Tử, người đến cùng có hay không chìa khóa? Có chuyện liền lấy ra. Cùng một chỗ mở ra thiên không thành cửa thành. Ngạo Thế Tông cái kia tiên nhân nhìn về phía Diệp Dương. Vù, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Dương. Ánh mắt bên trong có hiếu kỳ, không tin, cũng có một tia kiêng kỵ, nhưng là biến mất một chút ngấp nghé cùng khinh thường. Nguyên bản, rất nhiều tiên nhân căn bản là không đem Diệp Dương để vào mắt. Hơn nữa nếu như Diệp Dương thật có chìa khóa mà nói, bọn họ cũng dự định xuất thủ cướp đoạt, nhưng Diệp Dương liên tiếp đánh chết Chân Hỏa Tiên Quốc tiên nhân. Trong đó còn có một tôn tiên vương. Hắn cũng đã dùng thực lực chứng minh bản thân. Bởi vậy, lúc này những cái kia các tiên nhân đã đem Diệp Dương nhìn thành cùng bản thân bình đẳng tồn tại. Đương nhiên, cũng chỉ là đang thiên không thành bên trong mà thôi. Nếu như thả ở bên ngoài, những cái kia cửu thiên huyền tiên, tiên vương, thậm chí tiên quân các loại vẫn như cũ sẽ không đem Diệp Dương để ở trong mắt. Càng đừng nói những cái kia đế hoàng cấp bậc tồn tại. Diệp Dương không nói gì, đại thủ lật một cái, được từ Kỳ Mộc Tiên Quốc tiên nhân trên người chìa khóa liền xuất hiện ở trong tay. Tức khắc, từng đạo tâm linh chi lực liền cuốn tới. Mọi người tại tử tế kiểm tra lấy chìa khóa, trong đó cũng có không ít người muốn mượn cơ hội đục nước béo cò. Nhưng chìa khóa cũng là bị Diệp Dương huyễn hóa ra đến nguyên một đám thời không bao phủ. Bọn họ muốn dựa vào tâm linh chi lực chiếm lấy chìa khóa. Đơn giản liền là người si nói mộng. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới thoải mái đám người biểu hiện ra chìa khóa. Không sai, chìa khóa này là thật. Nếu như đã gom đủ 8 thanh chìa khóa, vậy liền chuẩn bị mở ra cửa thành a. Không lâu sau đó, đám người liền cũng đã xác nhận Diệp Dương lấy được chiếc chìa khóa này là chân thật. Thế là, trưởng khống chìa khóa người liền tụ tập lên, thương lượng chuẩn bị mở ra thiên không thành đại môn. Đầu tiên chờ chút đã, ta đi trước giết một cái tiên quân trước. Ngay tại bọn họ chuẩn bị thương lượng thời điểm, Diệp Dương lại là nhàn nhạt buông xuống một câu. Sau đó quay người liền rời đi, đi trước giết một cái tiên quân trước. Nghe vậy, đám người đều là sững sờ. Diệp Dương cái này lại nói dễ dàng, không có chút nào áp lực, nhưng nghe ở đám người bên tai, lại là bá khí vô cùng. Hắn chỉ là một cái thiên tiên a, lại còn nói đi giết một cái tiên quân trước. Nói liền giống như hắn có thể dễ như trở bàn tay chém giết một cái tiên quân một dạng. Bá khí lộ ra ngoài. Lúc này, đám người cũng không cảm thấy Diệp Dương quá mức ngông cuồng. Tương phản, bọn họ lại là cảm thấy Diệp Dương có cái này năng lực. Thế là, những cái kia trưởng khống chìa khóa người cũng không nói gì. Chỉ là nhìn xem Diệp Dương bóng lưng cấp tốc đi xa. Thượng Quan Kỳ, đã lâu không gặp, Diệp Dương đi tới bình nguyên biên giới. Xuất hiện ở một cái tiên nhân trước mặt, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Người này, rõ ràng liền là Thượng Quan Kỳ. Bởi vì linh hồn bị thương nghiêm trọng duyên cớ, vừa mới tại bộc phát hỗn chiến, cướp đoạt chìa khóa thời điểm hắn liền đã cách xa bình nguyên. Cũng không có bước vào bình nguyên nửa bước, chính là sợ bị tai bay vạ gió mà chết oan chết uổng. Hắn mặc dù là tiên quân, nhưng hiện tại bị thương nghiêm trọng, thực lực không phát huy được bao nhiêu. Vù, trên thực tế, ở nhìn thấy Diệp Dương nhanh chân đi tới thời điểm, Thượng Quan Kỳ liền cảm thấy không được bình thường. Bởi vậy hắn quay người muốn đi, chỉ là lại là không nghĩ đến Diệp Dương tốc độ quá nhanh. Hắn còn không kịp rời đi, liền đã bị Diệp Dương chặn lại đường đi. Thượng Quan Kỳ, cái kia chẳng phải là thượng quan tiên quốc một cái tiên quân lão tổ sao? Có ít người lúc này cũng đã nhận ra thượng quan kỳ thân phận đến rồi. Dù sao thượng quan kỳ cũng không có cải biến dung mạo. Cũng coi là uy tín lâu năm tiên quân. Bất quá hắn tựa hồ bị thương. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ trước đó liền cùng thiên tiên có ân oán a. Nói không chừng hắn thương thế vẫn là thiên tiên tạo thành đâu. Nếu không làm sao sẽ nhìn thấy thiên tiên đi qua. Hắn xoay người rời đi. Cái này thiên tiên rốt cuộc là lai lịch thế nào? Quá thần bí, quá cường đại. Hắc hắc, không biết hắn hôm nay có thể hay không chém giết thượng quan kỳ cái này uy tín lâu năm tiên quân. Đám người nghị luận ầm ĩ, cả đám đều tương đối chờ mong. Mà lúc này, chung quanh phụ cận cũng là có một chút đến từ thượng quan tiên quốc vương hầu. Tiên vương, nhìn thấy thế, cũng không có người ra mặt. Bởi vì Diệp Dương chiến lực quá mạnh, bọn họ cũng không muốn chiến vũng nước đục này. Kỳ thật trọng yếu nhất là, thượng quan kỳ dùng tiên quân thực lực cưỡng ép chém giết Diệp Dương cái này thế hệ tuổi trẻ yêu. Nghiệt, thậm chí là chiến vương xuất thủ đều không cách nào ngăn cản. Cái này khiến thượng quan kỳ tại thượng quan tiên quốc bên trong danh tiếng kém đến cực điểm. Người như vậy độc đoạn chuyên hoành, thậm chí còn đem chân võ vương. Huyết Hải Vương bước rời thượng quan tiên quốc, chỗ nào còn có cái gì danh tiếng a? Bởi vậy, không ai ưa thích xuất thủ, mặc dù nếu như thượng quan kỳ bị đánh chết sau đó, sẽ suy yếu thượng quan tiên quốc lực lượng, nhưng trở lên quan cờ độc đoạn chuyên hoành tính cách, cho dù bất tử, thượng quan tiên quốc cũng sẽ bị hắn làm loạn thất bát tao. Chết hoặc là không chết, đối với thượng quan tiên quốc kỳ thật đều là giống nhau. Oanh, lần này, Diệp Dương là quyết định muốn đánh giết thượng quan kỳ. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Hắn liền đã vận dụng linh hồn công kích. Nhưng hắn cũng không có tế ra phệ hồn châu. Bởi vì phệ hồn châu sự tình, cũng đã khiến cho mọi người đều biết. Nếu là hắn lúc này vận dụng phệ hồn châu, cũng sẽ bị người nhận ra bản thân thân phận đến. Cho nên hắn trực tiếp liền vận dụng linh hồn công kích. Vận dụng linh hồn đồng thời, Diệp Dương cũng đã vận hành lên hỗn độn chân kinh. Sinh sinh đem bản thân nhục thân tăng lên một cái đại cảnh giới. Chiến lực tức khắc tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí mấy nhiều gấp 10. Nguyên thủy chân lôi thuật. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Dương liền vận dụng cái này tam đại thần thông hoặc là công pháp. Bộc phát ra mạnh nhất công kích. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng rào sát hướng về phía thượng quan kỳ. Thượng quan kỳ trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn thế nhưng là biết rõ Diệp Dương thủ đoạn. Thế là trước tiên liền nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, hắn càng là đã đem lực lượng tăng lên đến hiện tại có thể tăng lên cực hạn. Hết sức bảo vệ bản thân linh hồn. Linh hồn công kích càng thêm đáng sợ. Nguyên bản hắn linh hồn liền đã bị đả thương nặng. Nếu là lại bị trọng thương, hắn liền thật cách chết không được xa. Phốc, phốc, phốc, chỉ là mặc dù như thế, hắn vẫn là không cách nào kháng trụ Diệp Dương linh hồn công kích. Không ngừng mà có linh hồn bị chôn vùi, đau đớn kịch liệt nhường thượng quan kỳ sắc mặt đều vì đó dữ tợn. Nhưng những cái này cùng vứt bỏ mạng nhỏ so sánh đều chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Thượng quan kỳ biết rõ điểm này. Bởi vậy hắn liền chịu đựng đau đớn kịch liệt, trở tay một chưởng vỗ ra Diệp Dương, mà hắn thì là cấp tốc xông về phía trước, muốn thoát đi, lần trước ngươi ỷ vào cấm khí chạy trốn, lần này ngươi không có cấm khí, ta xem ngươi trốn nơi nào. Diệp Dương hai tay tại trước ngực hoạch xuất ra nguyên một đám vòng. Tức khắc, nguyên một đám thời không xuất hiện, trải rộng chung quanh hư không. Đem hắn cùng thượng quan kỳ trùng điệp bao phủ. Quả nhiên, thượng quan kỳ trọng thương là hắn tạo thành. Tại thiên không thành bên trong, cái này nho nhỏ thiên tiên, thẳng có bá chủ quang mang a. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, đám người trong lòng giật mình. Đối cái này nho nhỏ thiên tiên càng ngày càng kiêng kỵ. Thời không bên trong, cũng đã bị thương trong mắt thượng quan kỳ Tả Xung Hữu Đột. Không ngừng đột phá nguyên một đám sự tình. Nhưng đột phá một cái thời không, liền sẽ có 10 cái, thậm chí 100 cái thời không lồng che lên tới. đem hắn vững vàng bao phủ. Nếu như ở ngoại giới, những cái này thời không căn bản liền đối hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ban đầu ở quốc đô thời điểm, hắn công kích thậm chí còn không có tới gần. Cái kia đè ép tới kinh khủng áp lực liền làm vỡ nát ức vạn thời không. Nhưng đáng tiếc, hiện tại là ở thiên không thành. Hắn không những bị thương nghiêm trọng, mà lại còn nhận nghiêm trọng trấn áp. Không cách nào phát huy ra mạnh cỡ nào lực lượng đến. Bởi vậy, những cái này thời không liền xuất hiện tác dụng. Thượng quan Kỳ không cách nào xông ra thời không vây quanh. Mà Diệp Dương thì là bắt được cơ hội này. Điên cuồng công sát. Nơi xa, mọi người thấy là, Thượng quan Kỳ giống như là con ruồi không đầu đồng dạng không ngừng tả xung hữu đột. Nhưng là giống như là bị giam cầm ở một cái nào đó khu vực đồng dạng. Không cách nào thoát đi. Diệp Dương lại là ở cái này khu vực bên trong không ngừng thi triển công kích. Giết đến tận quan cờ toàn thân máu tươi bắn tóe, đầu rơi máu chảy, gầm thét liên tục, thiên tiên đến cùng dùng cái gì thủ đoạn. Đám người nghi hoặc không thôi. Lúc này, những cái này các tiên nhân cũng không dám đem bản thân tâm linh chi lực đụng chạm qua. Sợ chọc giận tới Diệp Dương. Nếu là Diệp Dương tức giận, muốn giết bọn hắn làm sao bây giờ? Người này thân phận thần bí, chiến lực kinh thiên, vẫn là không muốn trêu chọc hắn vì tốt. Thời không, linh hồn công kích, ngươi là Diệp Dương, ngươi không chết sao? Trùng điệp thời không bên trong, Thượng quan Kỳ gầm thét không ngớt. Ngay từ đầu thời điểm hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì hắn hiện tại tao ngộ hết thảy đều tương đối quen thuộc. Có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Cuối cùng, hắn rốt cục nghĩ tới. Loại này phương thức công kích cùng Diệp Dương 10 phần tương tự a. Nhưng Diệp Dương không phải đã chết rồi sao? Vừa sợ vừa giận Thượng quan Kỳ lúc này liền gầm thét lên. Hắn còn không dám vững tin trước mắt người này liền là Diệp Dương. Không sai, ta liền là Diệp Dương. Người luống cuống sao? Người cho rằng cũng đã giết ta. Không có, người dù cho là tiên quân, vẫn như cũ giết không được ta. Mà ngươi đời này làm rất sai một việc liền là đã từng giết ta. Ngươi không nên đắc tội ta. Cho nên, ngươi đi chết à. Diệp Dương hét to lên. Cũng đã âm thầm sử dụng phệ hồn châu. Phốc phốc, nguyên bản Diệp Dương linh hồn liền đã đầy đủ mạnh mẽ. Làm tế ra phệ hồn châu sau đó. Hắn linh hồn công kích huy năng tăng vọt. Một kích linh hồn phong bạo oanh sát xuống dưới. Thượng quan Kỳ linh hồn trực tiếp bị tiêu diệt hơn phân nửa. Lúc này, Thượng quan Kỳ linh hồn cũng đã 10 không còn một. Loại tình huống này, đã là trọng thương gần chết trạng thái. Hắn cảnh giới cũng trực tiếp không ngừng hạ xuống. Chết đi cho ta. Diệp Dương hét to, thân hình mãnh liệt đụng tới. Ầm, Thượng quan Kỳ chiến lực hao tổn. Chỗ nào vẫn là Diệp Dương đối thủ. Trực tiếp liền bị Diệp Dương đụng bay ra ngoài. Nhục thân rạn nứt, máu tươi vẩy ra, nhục thân đều cơ hồ bể nát. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, Diệp Dương liên tục mấy lần công kích sau đó. Quyền quyền đến thịt, giống như cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích sau đó. Oanh, một tiếng, Thượng quan Kỳ nhục thân bị đánh nổ. Lập tức, đầy trời bảo vật lăng không xuất hiện. Giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng ngã xuống. 10 phần hùng vĩ. Tiên quân, vẫn lạc, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.